Diệp Húc thét lớn một tiếng, không có phản ứng gì đến hắn. Hỗn nguyên kim đấu cắn nuốt trên dưới 100 thánh hoàng, ma tính trong đó càng ngày càng rung chuyển không ngớt. Trong kim đấu ma đầu chấn động, gần như muốn chấn thoát khẩu Huyền Thiên Đại Đế luyện chế kim đấu này để thoát thân ra ngoài. Vừa rồi hắn gần như bị ma tính khống chế. Đại khai sát giới. Bất chấp rất nhiều. Giờ đây vội vàng mạnh mẽ áp chế ma tính. Từng đạo thanh minh ấm nhốt đánh vào bên trong hỗn nguyên kim đấu, cuối cùng cũng đem được ma đầu trong kim đấu này áp xuống dưới. Mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa. Lúc này thu kim đấu, trực tiếp lấy ngọc lâu trấn áp. Bước nhanh đến phía trước, trầm giọng nói: chư vị, nay chúng ta bị khốn trong đại trận thiên cơ, chi bằng bỏ qua hiềm khích trước kia, liên thủ kháng kẻ địch, mới có thể sống mà rời đi khỏi tòa đại trận này. Đà La Ni buồn rười rượi nói rất có lý. Nhưng nếu mà lão tử không đối phó cùng vô sinh lão tổ, nếu lão đi cứu tiểu tử đó, y một lòng muốn giết lão, phải làm như thế nào? Diệp Húc quả quyết nói: ngươi yên tâm, bên kia vô sinh lão tổ, tự nhiên có ta đi nói với y, điều giải ăn oán giữa các ngươi. Đà La Ni cười khà khà nói: điều giải cũng không cần đến mức, lão tử cũng không sợ y. Nếu là giải hòa đi, nếu là không có đối thủ này, chẳng phải là cũng buồn chán. Nhưng mà nếu là thời điểm ta đánh không lại y, kính xin Diệp lão để hỗ trợ điều giải hạ xuống. Nếu là lão tử có khả năng hạ được y, thì ngươi xem là tốt rồi. Nhưng mà lão tử hơn phân nửa đánh không lại y. Diệp Húc chớp chớp mắt, giờ khóc giờ cười, gật đầu đồng ý. Đột nhiên bên trong đảo vận phía sau Đà La Ni, có người kêu lớn: ta nhận ra được chiếc bồn cầu này. Vì lão thần tiên kia chính là dùng bồn cầu này thu kim bằng lão tổ. Lão thần tiên ra châu thổi tới thiên kia lên rồi. Nói cái gì sống 6-7 kỷ nguyên nhìn thấy cây thần thất khô thất vinh. Ta còn tưởng rằng trên đời thật sự có thần tiên. Mơ mưu nhất định là một âm mưu. Té ra là Diệp Thiếu Bảo cùng cái vị vi diệu viên thông chân quân kia lừa đi của chúng ta không biết bao nhiêu tài phú. Linh mạch của ta gần như đều bị mấy tên kia lừa đi. Còn có thánh bảo của ta Tứ Phương Long Văn Đỉnh cũng bị người đó đánh lừa mà lấy đi rồi. Đáng thương quần lót nhỏ của ta. Hắc Thiên Ma Tôn cũng nhận ra Diệp Húc vui mừng vạn phần kêu lớn: Diệp lão đệ, chúng ta ở trong này. Té ra ở nơi này còn có đồng đảng Diệp Thiếu Bảo đánh hắn. Hắc Thiên Ma Tôn bị người đánh ngã xuống đất, tay đấm chân đá, không biết bao nhiêu đấm đá đổ xuống, đánh cho đầu bò này kêu gào khóc lóc thảm thiết. Bắc Đế Ma Tôn lặng lẽ ngăn mấy ma đầu khác lại, khẽ lắc đầu thấp giọng nói: nay quần chúng phẫn nộ, không cần lo cho hắn, nếu không chúng ta cũng sẽ bị đánh. Đơn giản là làm bộ như không biết hắn. Hắc Thiên Ma Tôn bị đánh đến mặt mũi bầm dập, gã bị đám người ở tông đảo lừa mất ngay cả quần lót. Các cao thủ ma đạo cũng đã xuất ra hết bực tức, lúc này mới dừng tay. Hắc Thiên Ma Tôn chật vật không chịu nổi, đứng lên căm tức nhìn Bắc Đế Ma Tôn, cả giận nói: đại ca, các ngươi vì sao không đến giúp ta, mà đứng xem ta bị đánh? Bắc Đế Ma Tôn cùng mấy ma khác đang muốn nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe có người kêu lên: té ra bọn này còn có đồng lõa. Đánh bọn họ, chúng ta không biết đầu bò này. Bắc Đế Ma Tôn chớp chớp mắt tình tứ, vừa nói một câu. Lập tức cùng với sáu ma khác bị bọn người giống như động kinh nhào tới. Phóng ngã xuống đất. Quyền đấm cước đá. Hắc thiên ma tôn cũng xông lên phía trước. Hung hăng đạp hai chân. Cả giận nói cho các ngươi biết các ngươi không cứu đệ. Cho các ngươi xem lão tử chê cười. Giấm chết bọn các ngươi. Diệp Húc nhìn mọi người chung quanh. Chỉ thấy bọn người phẫn nộ tôn vương trên thân người người mang thương. Mỏi mệt không chịu nổi. Tu vi thực lực đều suy nhược trầm trọng. Hiển nhiên là bọn họ lọt vào đả kích vô cùng ác liệt. Nếu không có hắn tới đúng lúc. Chỉ sợ những người này sẽ chết hết tất cả rồi. Hắn liền nói ngay chư vị còn có thể chiến đấu được nữa không? Mặc kệ có thể chiến đấu được hay không, đều phải tiếp tục chiến đấu. Đà La Ni hung ác nói giết một người là hòa, giết được hai là có lời. Diệp Húc khẽ lắc đầu. Kiểu người Đà La Ni cùng phẫn nộ tôn vương lúc này đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu tiếp tục chiến đấu, tất sẽ chết thê thảm. Cần phải tìm được các cao thủ khác mới có thể tụ tập được một thực lực khổng lồ để chống lại thiên cơ doanh. Một đám tà ma ngoại đạo rõ ràng dám giết đệ tử ngũ sa doanh của ta. Ngũ sa doanh năm vị vu tổ sắc mặt xanh mét. Đằng đằng sát khí. Diệp Húc đột nhiên đánh tới. Bẻ gãy nghiền nát đem ngũ sa doanh hết thảy đánh cho tàn phế. Thậm chí ngay cả tổ binh hoàng kim chiến xa của bọn họ cũng bị đánh nát ba cỗ xe. Hai cỗ xe khác cũng bị tổn hại nặng nề không còn chiến đấu được. Tổn thương trầm trọng. Ngũ đế đi tuần, năm xe khai đạo. Giết! Năm vị vu tổ cùng kêu thét lên quanh thân đạo vận bay lên, hóa thành năm chiếc chiến xa kim quang đại phóng. Trong xe một cổ hơi thở thiên đế tràn ngập. Từng tôn hư ảnh đại đế ngồi trên xe. Giống như Thiếu Hạo, Cộng Công, Trúc Dung, Cú Mang, Hậu Thổ năm vị đại đế sống lại. Khống chế chiến xa tuần tra chư thiên. 18 doanh thiên cơ mỗi một tòa đại doanh lấy bầu trời tinh tú mệnh danh. Công dụng các tự đều không giống nhau, trong đó ngũ sa doanh là thiên đế du lịch khai đạo nghi lễ bộ. Vu tổ ngũ sa doanh giờ phút này biết rõ Diệp Húc thủ đoạn kinh người. Năm người sẽ dĩ nhiên liên thủ, chỉ công đánh Diệp Húc một người, yêu cầu đầu tiên là đánh chết Diệp Húc. Các vị theo ta đi. Cú phơi nắng. Diệp Húc thúc giục si thiên ma tổ. Tám cánh tay vung lên. Đồng trụ nâng lên hạ xuống. Chỉ nghe rầm rầm chấn thanh không dứt. Năm chiếc xe đều tan nát tất cả. Tư ảnh đại đế bị Diệp Húc đập cho một cột đồng. Đập nát tất cả hóa thành đạo vận bay lượn đầy trời. Các doanh chủ ngũ sa doanh thét lớn một tiếng. Thân hình chấn động, bị lực phản chấn thật lớn kia chấn phải thân thể gần như đều rạn nứt. Lúc này đều quát lớn, các loại vô pháp tùy tâm mà phát, che trời phủ đất oanh tới hướng Diệp Húc. Diệp Húc bước nhanh đến phía trước, đồng trụ lăn lộn cao thấp tung bay, đánh nát từng tôn vu tổ. Một đường giết đi qua, chỉ nghe oành một tiếng. Doanh chủ khinh xa doanh không để ý đã trúng một cột đồng của Diệp Húc. Ngay đương trường thân thể nổ tung. Hóa thành một đám mây máu. Rầm, rầm, rầm. Doanh chủ bốn doanh khác đều công tới cứu viện khinh xa doanh. Không biết bao nhiêu công kích oanh kích đến. Nhưng lại bị Diệp Húc tế lên ngọc lâu chống đỡ. Ngọc lâu dung chuyển không ngớt, tựa hồ có thể sẽ bị bốn người oanh bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng Thủy Trung không có rời đi khỏi Diệp Húc nửa bước. Rống! Diệp Húc há mồm giống to, hóa thành long biến Phạm Độ Thiên, oanh kích qua đánh sập từng phiến hư không. Doanh chủ khinh xa doanh kia xác thực thừa nhận uy năng của tiếng giống này vẫn không bị ma diệt chân linh. Chỉ là đại thương nguyên khí, tu vi tổn hao nhiều, lập tức rời khỏi chiến trường tính khôi phục thân thể. Khắc khắc, tiểu tử ngươi vừa rồi giết bọn lão tử, đã giết được thật sảng khoái rồi. Nay ngươi còn muốn sống mà rời đi sao? Áp Tăng Đà La Ni cười quái dị. Phía sau vành một tiếng nổ tung, chỉ thấy vô số xúc tu màu đỏ thịt theo phía sau y thoát ra, bay khắp bầu trời suy suy đâm tới hướng doanh chủ khinh xa. Những chiếc xúc tu này rõ ràng sinh trưởng từng tôn tà Phật, cũng là Đà La Ni luyện ra cung cấp nuôi dưỡng tà Phật. Y liên tục cười quái dị, mở ra miệng to như chậu máu, đầu lưới giống như lưới kiếm sắc, khúc khích đâm vào bên trong thân thể vừa mới được ngưng tụ khôi phục của khinh xa. Trong chớp mắt hút khô toàn thân tu vi của y, biến y thành một tờ giấy. Ngũ Sa Doanh, đừng sợ, đợi ta phụng mệnh của tiểu thư tiến đến giúp các ngươi. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiên câu thiên thuyền, hoa cái. Thiên cơ chư doanh đánh tới hùng hổ. Hắn vội vàng vung tay áo cuốn lại, đem đám người Đà La Ni, Phẫn Nộ Tôn Vương cuồn cuộn nổi lên. Hết thảy dừng ở Luân Hồi Thiên Môn. Luân Hồi Thiên Môn nhô lên cao chấn động gào thét dựng lên, hướng vào chỗ sâu trong thiên cơ đại trận mà đi. Tốc độ nhanh giống như một luồng ánh sáng. Còn muốn chạy, thiên thuyền doanh thiên thuyền chặn đường, vượt qua thuyền đánh tới, chỉ nghe oanh một tiếng nổ. Luân Hồi Thiên Môn đã đánh vào phía trên chiến thuyền thiên thuyền này. Nhất thời vô số đạo văn đạo ngân nổ bung, hóa thành tam thập tam thiên, 3000 thế giới, 18 tầng địa ngục. Giống như chư thiên thế giới buông xuống, lại lồng lồng chớp lên, rồi đột nhiên hóa thành từng trường ấm thật lớn hướng chiến thuyền thiên thuyền này úp xuống. Thiên thuyền khắp nơi tan vỡ, trên thuyền không biết bao nhiêu cao thủ trong nháy mắt đều phải chết thảm. Đám người Phẫn Nộ Tôn Vương nhe răng cười đều ra tay. Hướng này chưa bị cao thủ đụng tử chấn vỡ công tới, cát thủ sinh mệnh. Thậm chí hao thiên khuyển cũng hóa thành cự thú, mở ra cái miệng rộng đầm đìa máu, bốn phía nuốt ăn. Ngay cả hư không cũng bị cắn đi từng khối lớn. Phía sau Diệp Húc, đầy trời đạo văn bay tới, lại hóa thành Luân Hồi Thiên Môn. Đồng thời tám cánh tay Si Thiên Ma Tổ chấn động, đồng trụ hạ xuống, chấn bay doanh chủ thiên thuyền. Quát lớn không cần ham chiến, đi. Luân Hồi Thiên Môn lại nhô lên cao chấn động, cứng rắn từ trong vòng vây bát đại doanh thiên cơ doanh thoát ra, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Húc xuyên qua trong đại trận thiên cơ, nhanh chóng chạy đi tìm kiếm các cao thủ trên bảng truy nã đang tan tác trong đại trận. Cường giả trên bảng truy nã đều đã bị thiên giao cơ tính kế, điều động cao thủ vây giết. 10 phần chết 8 phần. Ngăn ngắn thời gian thế này trôi qua, lại có không biết bao nhiêu người chết thảm. Chỉ sau một lát, dưới Luân Hồi Thiên Môn liền tụ tập được trên dưới 100 vị cao thủ. Trong đó bao gồm 2 vị vu, nhưng mà phần lớn cả người mang thương, không có sức chiến đấu ở thời kỳ toàn thịnh. Nếu không có Diệp Húc đến cứu, bọn họ chỉ có một con đường chết. Vì sao còn không nhìn thấy vô sinh lão tổ, lão già khốn kiếp kia? Đà La Ni hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không phát hiện được tung tích vô sinh lão tổ, không khỏi suy sụt.